Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 214, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu nhận được ánh mắt tán thưởng của Tô Nhuyễn, Hoắc Hướng Dương có chút kiêu ngạo. Tô Thanh Thanh thấy thế, cực kỳ khó chịu. Vậy chúng ta tìm bốt điện thoại, nhờ cảnh sát tới đón chúng ta. Thấy Hoắc Hướng Dương tán đồng, Tô Nhuyễn nói, tốt nhất đừng làm như vậy. Cô không nghe vừa rồi ông ta nói sao? Nơi này là địa bàn của bọn họ. Vân Chi, trên xe chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng không ai để ý. Sợ là bọn họ và cảnh sát có gì đó với nhau. Cô nhìn về phía tài xế. Hơn nữa tuy rằng chúng ta phòng vệ chính đáng, nhưng bây giờ ông ta còn chưa cướp bóc. Chúng ta đã khiến ông ta bị thương. Lỡ như ông ta trả đũa, đến lúc đó chúng ta sẽ phiền phức to. Vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ chúng ta còn không biết mình đang ở đâu. Tô Thanh Thanh sắp khóc rồi. Đây đúng là một vấn đề. Trong niên đại không có GPS này, đối với người mù đường như cô mà nói, thật sự vô cùng không ổn. Tô Nhuyễn ngẫm nghĩ một lát, khi đang định nói chuyện thì trông thấy có mười mấy người chui ra từ khu lều trại phía trước. Trong tay là gậy gộc ống thép đi về phía bọn họ. Trong miệng còn ồn ào gọi cầu ca. Tài xế trên ghế sau giãy giụa kịch liệt. Có điều miệng bị bịt kín không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Quả nhiên nơi này rất gần cứ điểm của bọn họ. Tô Nhuyễn vội vàng chui vào trong xe. Tô Thanh Thanh cũng làm động tác tương tự. Chẳng qua là cô ta lấy ba lô đựng cổ phiếu ra, rồi kéo Hoắc Hướng Dương chạy. Hoắc Hướng Dương quay đầu lại gọi Tô Nhuyễn, chạy mau, chờ cái gì nữa. Thấy Tô Nhuyễn bất động, anh ta định kéo người lại bị Tô Thanh Thanh giữ chặt. Tế bào vận động của chị gái em khá hơn chúng ta nhiều. Nhưng mà cô ta cũng quay đầu kêu một tiếng, Tô Nhuyễn, chạy mau. Khóe miệng Tô Nhuyễn cong cong, đang chuẩn bị khởi động xe, thì nghe thấy tiếng Tô Thanh Thanh từ rất xa lại lần nữa truyền đến. Cẩu ca, tiền cho anh hết đấy, anh đừng thương tổn chị gái tôi. Tô Nhuyễn sửng sốt, quay đầu nhìn lại, hóa ra là có mấy chiếc xe máy đuổi theo. Vốn dĩ có hai chiếc định chặn đường Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương. Nghe xong lời này lập tức chuyển hướng lao về phía xe taxi. Trong niên đại tin tức không lưu thông này, tất nhiên bọn họ vẫn chưa biết tài xế cẩu ca kia đã bị Tô Nhuyễn chế phục, nên tưởng rằng hai người kia là do cẩu ca thả cho đi. Chỉ giữ lại một mình Tô Nhuyễn. Tô Nhuyễn mơ hồ nhìn thấy Hoắc Hướng Dương khẽ kéo Tô Thanh Thanh một cái. Nhưng sau đó không biết Tô Thanh Thanh nói gì. Hai người nhanh chóng tiếp tục chạy đi xa không quay đầu lại. Tô Nhuyễn chậc một tiếng. Thông minh vĩnh viễn không dùng đúng nơi đúng chỗ. Sau đó cô thuần thục cắm chìa khóa vào khởi động xe. Nhẹ nhàng phối hợp chân ga. Chiếc xe nhanh chóng đổi hướng. Đám cướp chạy đến trước mặt nhìn thấy phương pháp điều khiển xe cuồng dã này đều sửng sốt. Đợi khi nhìn thấy Tô Nhuyễn ngồi trên ghế điều khiển, cả bọn há hốc mồm, hiển nhiên không ngờ một cô gái trẻ tuổi như cô lại biết lái xe. Trong thời đại này tài xế vẫn là nghề nghiệp cao quý. Ô tô quá ít, đàn ông biết lái xe còn không nhiều huống chi phụ nữ. Thấy hình như Tô Nhuyễn muốn lao ra khỏi vòng vây, xe máy nhanh chóng đứng chắn giữa đường. Xe taxi này là của cậu ca, đối phương cực kỳ nâng niu. Sao có thể để người phụ nữ này lái đi? Có người kêu lên, cẩu ca đâu? Có người đe dọa, cô bé, lái xe đờ, ớ, MC, H, ế, T người phải đền mạng đó. Nếu cô không muốn G, I, ế, C người. Cẩn thận một chút, sau đó bọn họ lại trông thấy cô gái ngồi trên ghế lái. Không biết vì sao xe đột nhiên khởi động, khiến cô hoảng hốt đến mức kêu gào lung tung. À, tôi không biết lái xe. Sao tự nhiên nó lại chuyển động? Làm thế nào bây giờ? Quá nhanh rồi. Chậm lại chút. chậm lại chút, trời, vậy làm sao mới dùng được đây? Tôi không biết dừng xe. Cùng với tiếng kêu kinh hoàng của cô, xe lao thẳng về phía đám xe máy chắn giữa đường. Làm sao bây giờ? Sắp đờ, ớ, MC, H, ế, tê người rồi. Xe máy vừa rồi còn bình tĩnh chặn đường lập tức hoảng sợ. Trông thấy xe taxi không giảm tốc độ chút nào xông tới. Bọn họ luống cuống tay chân rẽ sang hai bên. Cuối cùng vẫn có hai xe động tác hơi chậm. Bị taxi quẹt phải ngã lăn ra đất. Người thì không vấn đề gì. Nhưng mà xe máy, sợ là phải đại tu. Tài xế nằm ghế sau cũng xót ô tô kêu lên. Chiếc xe này ông ta phải tích cóp cả đời mới mua được đó. Nhìn hai chiếc xe máy kia là biết, xe của ông ta cũng bị tổn hại không nhẹ, nhưng mà có liên quan gì với Tô Nguyễn? Cô chỉ phụ trách nhấn mạnh chân ga là được. Xe taxi lao nhanh, chỉ trong nháy mắt đã chạy qua Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương đang vội vàng thở hổn hển. Hai người kia nhìn thấy Tô Nguyễn, đầu tiên là kinh ngạc trợn trừng mắt. Sau đó Tô Thanh Thanh nôn nóng vẫy tay. Chị, dừng lại, dừng lại. Tô Nguyễn còn giả vờ hoảng hốt hơn bọn họ. Tôi không biết dừng xe. Hai người nhảy lên đi. Nhảy lên được mới là lạ. Thấy khoảng cách hai bên cành lúc càng xa. Tô Nguyễn quay đầu lại cao giọng nói. Tôi chạy vào thành phố báo cảnh sát. Bọn họ chỉ muốn tiền. Hai người đưa tiền cho bọn họ. An toàn chờ tôi trở lại. Hoắc Hướng Dương và Tô Thanh Thanh quay đầu, lập tức nhìn thấy đám cướp như hổ rình mồi ở phía sau. Lại dùng sức bắt đầu đào vong. Còn Tô Nguyễn, vẻ kinh hoàng trên mặt đã tan đi. Tài xế nằm ghế sau nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của cô qua kính chiếu hậu. Cảm thấy thật đáng sợ. Xe taxi chạy quay lại theo đường cũ. Nhanh như chớp đã ngang qua nơi vừa đờ, ớ, em mở bay xe máy trước đó. Tô Nguyễn còn trông thấy xe cảnh sát dừng ven đường. Cảnh sát phẫn nộ vẫy tay với cô, nhìn chằm chằm người đàn ông tai to mặt lớn mặc đồng phục cảnh sát kia. Tô Nguyễn nheo mắt lại, giữ chắc chân ga lao về phía trước. Đồng chí cảnh sát, tôi không biết dừng xe, để đảm bảo an toàn. Cô phải đến đồn công an nội thành báo án mới được. Nhìn bình xăng, chắc là dư giả. Cũng trong lúc ấy, một chiếc xe Jeep vừa vào nội thành bắt đầu giảm tốc độ. Lái xe suốt 20 tiếng đồng hồ, Bùi Chí Minh sắp ăn không tiêu rồi. Cuối cùng cũng tới thành phố thân. Chính ủy Vương nói, căn cứ vào điện thoại báo bình an của chị dâu. Tối hôm qua chị ấy vẫn ở khách sạn kia. Có lẽ chỉ lát nữa thôi là chúng ta gặp được chị ấy rồi. Lộc Minh Sâm mở bản đồ thành phố thân ra. Bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Anh vẫn mắt điếc tai ngơ. Cúi đầu xem xét tuyến đường tới khách sạn. Đột nhiên Bùi Chí Minh giật mình kêu to. Chị dâu, Lộc Minh Sâm lập tức ngẩng đầu. Ở đâu? Sắc mặt Bùi Chí Minh dại ra chỉ vào xe taxi đang bị mấy chiếc xe cảnh sát đuổi theo. Nơi đó, Bùi Chí Minh nhìn dấu hiệu cầu cứu chói mắt trên kính xe taxi. Sắc mặt đại biến, đuổi theo nhé, người lái xe là chị dâu. Lộc Minh Sâm nghe thấy thế cũng sửng sốt. Cái gì? Cách Trương?